Đô thị tu chân y thánh, 571, chương 571, cho ta che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian thương, đang nghe thì cục công thương hoàng chủ nhiệm nói, Hoa Minh hàm răng đều thiếu chút nữa cắn nát, hai tay siết chặt móng tay nhọn ở lòng bàn tay để lại rất nặng trắng dấu. Hắn hiện tại đương nhiên hoàn toàn minh bạch những này thì cục công thương người khẳng định tất nhiên cùng Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu có cấu kết. Cho nên mới phải như vậy lạm dụng chức quyền, ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen, đưa hắn Kim Nam Châu Báu cùng Châu Phân tiệm che không nói, còn vu hãm hắn cửa hàng bên trong đồ trang sức châu bảo có chuyện là giả mạo uy hiếp sản phẩm. Cái này hoàn toàn tại ngậm máu phun người. Hắn trong điếm châu bảo, đồ trang sức có vấn đề hay không, lẽ nào liên chính hắn đều không rõ ràng lắm sao? Lão tạp mao trước ta cũng đã như vậy. Hảo tâm, nhắc nhở qua ngươi, tại đây cùng châu, dám giống như ngươi lớn gan như vậy bao thiên cự tuyệt ta Trịnh Chính Bân cũng không mấy cái. Hiểu lời này là có ý gì sao? Hành, Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu lúc này vẻ mặt ngạo nghễ, một tay cầm điếu thuốc để xuống trong miệng, phun ra nuốt vào suy nghĩ vòng, tư thái cực kỳ tiêu sái. Tay kia chỉ vào Hoa Minh mũi, dùng một loại miệt thị giọng nói châm chọc nói. Lão già kia, hiện tại biết ta Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu lợi hại đi. Thực sự là không biết sống chết, không biết lượng sức. Trịnh thiếu, các ngươi như vậy lạm dụng chức quyền, kết bè kết cánh, lẽ nào sẽ không sợ sau sự việc đã bại lộ sao? Nghe vậy Hoa Minh trên mặt thần sắc cực vi khó coi, có chút tức giận run rẩy nói. Lạm dụng chức quyền, kết bè kết cánh, ha ha ha ha, Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu thật giống như nghe được cái gì thiên đại trò cười, một đôi mắt không gì sánh được châm chọc cùng với miệt thị nhìn chằm chằm Hoa Minh, lắc đầu nói. Lão già kia xem ra ngươi thật đúng là sống ở trong mộng chưa tỉnh ngủ a, ngươi biết là ai sao? Ngươi lại biết ba ta là người nào không? Còn có Trịnh Chính Bân phía sau. Trịnh gia, hai chữ này, là ý vị như thế nào, ngươi biết không? Nói đến đây cặp kia tràn đầy châm chọc cùng với khinh thường con ngươi chợt hoạt kê rơi xuống Hoa Minh trên người, trong miệng lần thứ hai tư thái tiêu sái thổ một cái vòng khói, lại đem yên cái mông phanh một chút, cư nhiên bắn ra đến Hoa Minh trước mặt, chợt khóe miệng lau một cái xích lõa khỏa thân màu sắc trang nhã hiện lên đi ra cười ha hả nói. Lão già kia ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, tại đây cùng châu, thậm chí tại đây Giang Nam, chúng ta Trịnh gia dám nói đệ nhị, vậy tuyệt đối không ai dám nói đệ tam. Chấm, nói đến đây hắn hung hăng một trầu, sau đó lần thứ hai châm chọc nói. Ta thừa nhận tại đây Giang Nam, là còn có cái Tiêu gia có thể đặt ở chúng ta Trịnh gia trên đầu, có thể lão tạp mao, ngươi họ Tiêu sao? Còn là nói phía sau ngươi rùa đen rút đầu họ Tiêu. Nga, ngươi nhìn ta trí nhớ này, đã quên nói cho ngươi biết phổ thông họ Tiêu tên, ta Trịnh Chính Bân thật đúng là không đem không coi vào đâu. Đó là, Trịnh thiếu ngươi hạng thân phận hạng địa vị. Đây tuyệt đối là chúng ta tỉnh Giang Nam nha nội vòng số 1 số 2, ai dám ở trước mặt ngài làm càn. Nghe vậy thấy thế Chu Chính Húc Chu quân sư quạt mo cũng ngay tức khắc vẻ mặt quyến rũ thổi phồng lên, cả khuôn mặt trên đều là lấy lòng vẻ. Quảng cáo, dù sao không có biện pháp đối với hắn cái loại này trình tự mà nói Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu loại này cấp bậc siêu cấp nha nội quả thực xưng là ngưu bức. Siêu cấp lớn chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ nhận hắn Chu Chính Húc cũng sẽ không như vậy tận tâm tận lực lấy lòng hắn, đặt lên cái này cây cao chi, bắp đùi. Cùng lúc đó thì cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải cũng vẻ mặt quyến rũ thảo hào nhìn Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu tuy rằng không nói chuyện nhưng trên mặt hắn cái loại này làm người ta chán ghét nịnh hót vẻ nhưng bây giờ quá mức rõ ràng. Cùng Chu Chính Húc so với thân là thị cục công thương phó chủ nhiệm hắn, hiển nhiên càng muốn lấy lòng Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu vị này tỉnh cục phó đại lão bản công tử. Đến lúc đó, chỉ cần đem vị này ra hầu hạ tốt rồi, vậy hắn Hoàng Khải tương lai muốn thăng chức rất nhanh, ở cục công thương tiến hơn một bước còn không đơn giản. Tục ngữ nói thật tốt, trong triều có người tốt làm việc. Nói chính là hiện tại loại tình huống này cùng đạo lý. Người, ta, mà ở thấy tình cảnh này, nghe được Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu lớn lối như thế nói, Hoa Minh trên trán lại có mồ hôi hột nhỏ đến, mồm mép run rẩy. Tuy nói hắn đã quyết định quyết tâm ghê gớm cá chết lưới rách quyết không thỏa hiệp. Nhưng bây giờ hắn vẫn không nhẫn nại được có chút chột dạ. Khái nhân hai chữ kia Trịnh gia quả thực khá có vài phần trầm trọng thiên quân mùi. Lão tạp, Nga, không, Hoa lão bản, nếu không ta hiện tại sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng thế nào? Mà nhưng vào lúc này Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu lại đột nhiên mở miệng cười, vẻ mặt kiêu căng, cũng một bộ ăn chắc Hoa Minh biểu tình. Nghe vậy Hoa Minh ra mặt từ rút quất nhưng không nói chuyện. Hành, lão tạp mao, ngươi có đúng hay không còn muốn không tán thưởng, ngươi thái độ gì? Ta cho ngươi biết chỉ bằng ngươi loại này gian thương, nên chụp tới ngồi chồm hổm đại lao, ngươi nói là đi. Hoàng chủ nhiệm, mà ở nhìn thấy Hoa Minh loại thái độ này, Chu Chính Húc lại nhảy ra nổi giận mắng, còn nghĩ một bên thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải lôi ra đến, cùng nhau hát mặt đen. Đó là dĩ nhiên, mấy năm nay từ trong tay ta đi vào bên trong gian thương, không 10 người cũng có 7-8 cái. Dài nhất cái kia có người nói bị kêu án 30 năm, đến lúc đó đi ra khẳng định tóc bạc. Ha ha, Phệ Hoàng chủ nhiệm khoa trương cười lạnh nói bản thân rất như bức hình dạng. Mà đang nghe cái này Chu Chính Húc còn có thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải kẻ sướng người họa, Hoa Minh tuy rằng trong lòng đã quyết định nhưng lúc này vẫn là không nhịn được có chút hoảng hốt. Sau đó chỉ thấy Kỳ do dự nửa ngày, nói, cái gì cơ hội cuối cùng, xem ra Hoa lão bản ngươi cuối cùng là khai khiếu a, không sai, vậy ngươi tựu nghe cho kỹ. Nghe thế vậy Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nụ cười đắc ý, lớn tiếng nói. 100 vạn, ngươi Kim Nam Châu bảo từ đêm nay sau chính là ta Trịnh Chính Bân. Đến mức ngươi nha, còn có chút bản lĩnh, vậy lưu lại đánh cho ta trợ thủ, quản lý cửa tiệm, một năm ta cho ngươi phát 30 vạn năm lương. Ngươi, Trịnh Thiếu, ngươi có đúng hay không đang nói đùa? Nghe vậy Hoa Minh ra mặt tử mạnh run lên, trên mặt thần sắc trong nháy mắt không gì sánh được khó xem. Nói đùa, ta dĩ nhiên không phải đang nói đùa, mà là nhận chân chân ở đối với ngươi nói. Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu hừ lạnh nói, nhận chân chân, nghe thế Hoa Minh chân thực không nhẫn nại được lửa giận trong lòng, lớn tiếng nói. Trịnh Thiếu, ngươi nghĩ khả năng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước ngươi 100 vạn muốn mua ta Kim Nam Châu bảo 70% công ty cổ phần ta đều không đáp ứng. Hiện tại ngươi còn muốn dùng 100 vạn mua ta Kim Nam Châu bảo toàn bộ công ty cổ phần. Đây không phải là đang nói đùa, là cái gì? Đó là bởi vì trước ta Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu đại nhân có đại lượng muốn cho ngươi một cái cơ hội, có thể ai bảo ngươi lão già này không hiểu được quý trọng, không nắm chặt ni. Chấm, Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu nghe vậy suy cười một tiếng, lại lấy ra một điếu thuốc tiêu sái đốt kiêu căng ngẩng đầu thôn vân thổ vụ, nói. Lão già kia ta hiện tại có thể rõ ràng nói cho ngươi biết. Nếu như các ngươi cái này phá tiệm châu báu không bán cho ta, ta đây Trịnh Chính Bân bảo chứng. Người tiệm châu báu sở hữu chi nhánh, phàm là ở cái này tỉnh Giang Nam nội, đều biết lập tức xảy ra vấn đề, thậm chí bị phong tiệm. Nói đến đây, Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu chợt một trầu, lại ngạo nghễ cười lạnh, nói. Hoa lão bản, ta nghĩ ngươi hẳn là xem như là một người thông minh, dù sao đọc quá lớn học. Ta Trịnh Chính Bân có thực lực gì, có gì chờ năng lượng, chỉ bằng Trịnh ra hai chữ này, cũng đã đủ để nói rõ hết thầy. Các ngươi tiệm châu báu cùng châu chi nhánh bị kiểm tra thí điểm, bị phong, đây chẳng qua là ta Chu Chính Húc đưa cho ngươi một cái cảnh cáo. Nếu là Hoa lão bản ngươi tức thời, 100 vạn đã đủ ngươi về nhà dưỡng lão. Nói cách khác, ha ha, nói cách khác thế nào, có thể nhưng vào lúc này Hoa Minh lại cương nhiên đột nhiên cười lạnh, nói. Trịnh Thiếu, có mấy lời nói quá vẹn toàn, thật là không tốt lắm. Cái này cùng châu có thể là chúng ta tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ, nước quá sâu, cũng không ai có thể làm được lấy tung úp voi, coi như là các ngươi Trịnh gia. Ngươi nghĩ chỉ ngươi loại này quần là áo lượt có tư cách đại biểu toàn bộ Trịnh gia sao? Bất quá là kéo ra hồ WC kỳ mà thôi, quảng cáo. Ngươi nói cái gì, lão tạp mao ngươi lại dám chào phúng ta? Chấm, Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu nhất thời nổi giận, vẻ mặt vặn vẹo cùng dữ tợn, không nghĩ tới Hoa Minh loại này lão tạp mao, đồ nhà quê, lại dám như thế chào phúng hắn, nói hắn không có biện pháp đại biểu toàn bộ Trịnh gia. Lão già kia, ngươi hắn ma có đúng hay không muốn tìm cái chết? Chúng ta Trịnh thiếu hành sự, còn cần ngươi loại này đồ nhà quê chỉ trỏ, kỳ kỳ méo mó. Ngươi, mà quân sư quạt mo gặp chủ tử bị diễu cợt nhất thời giống như không gì sánh được trung thành cầu, nhảy ra chỉ vào Hoa Minh mũi nổi giận mắng. Có thể Hoa Minh lần này lại, lý, để ý đều không để ý đến hắn, nhìn Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu còn có thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải cười lạnh nói. Chúng ta Kim Nam Châu bảo mở tiệm các hạng thủ tục đều đầy đủ hết, hơn nữa ta còn có thể bảo chứng. Tiệm chúng ta bên trong hàng tuyệt không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ các ngươi lại như vậy thông đồng một mạch đổi trắng thay đen, mạnh mẽ đem chúng ta tiệm châu báu chi nhánh đóng cửa. Phương diện này mở ám tổng sẽ có người tới quan tâm cùng giải quyết, đều khi đó chúng ta nhìn nữa ai mới có thể chân chính cười đến cuối cùng. Ồ, nhìn ngươi lời này còn là đang uy hiếp chúng ta lạc. Ngươi có biết hay không ta là ai? Lại không biết Trịnh Thiếu là thân phận gì? Thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải ở nhìn thấy Hoa Minh cương nhiên dám lớn lối như vậy, uy hiếp bọn họ, nhất thời nổi giận, mập mạp xấu xí trên khuôn mặt tràn đầy châm chọc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Họ Hoa, ta cho ngươi biết, các ngươi tiệm châu báu hàng có vấn đề hay không, ngươi nói không tính, người tiêu thụ nói cũng không coi là, chỉ có chúng ta cục công thương nói mới coi là. Hanh, thật nghĩ đến ngươi coi là vật gì vậy, chúng ta thị cục công thương muốn phong ngươi một nhà nho nhỏ tiệm châu báu, vậy còn không giản đơn. Nói đến đây hắn đưa mắt rơi xuống Trịnh Chính Bân, Trịnh đại thiếu trên người, lại đem châm chọc giọng nói thu liễm, thay vẻ mặt quyến rũ nói. Trịnh thiếu, y theo ta nói, chúng ta còn là đừng ở chỗ này cùng loại này không tán thưởng tên nói nhảm nhiều, trực tiếp đem hắn tiệm châu báu còn có trạm ngọc hán đóng cửa được. Đến lúc đó nhìn hắn còn lấy cái gì mạnh miệng. Không sai, Trịnh thiếu, cái này lão tạp mao thật cho là mình coi là vật gì vậy. Phi, cũng không sợ phao nước tiểu chiếu mình một cái dáng dấp ra sao, ta nói phải nhường hắn minh bạch cái gì là dám can đảm cự tuyệt chúng ta, gan dám đắc tội ngài Trịnh thiếu hạ tràng. Chu Chính Húc cũng nhảy ra chỉ điểm Giang Sơn nói. Tốt lắm, Hoàng chủ nhiệm, hiện tại ngay tức khắc cho ta đem ngọc này điêu hán che. Nhất thời Trịnh Chính Bân, Trịnh đại thiếu vung tay lên nói, làm cho phong hán. Mấy người các ngươi còn hắn ma cho ta lo lắng làm gì? Không nghe được Trịnh thiếu nói, trên, đem cái này phá địa phương cho ta che. Nhất thời về thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải hét lớn một tiếng, kỳ phía sau mấy cái người mặc công thương chế phục tên lập tức động đi lên trước đến, đem cái này Kim Nam Châu bảo trạm ngọc hán che lại. Nhất thời Trịnh Chính Bân, Trịnh đại thiếu đám người trên mặt hiện ra thắng lợi kiêu căng cười nhạt. Mẹ, lão già kia, hiện tại biết lợi hại chưa? Lại dám theo ta Trịnh Chính Bân đối nghịch, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.